anh là lẽ sống của em. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân đau thế mà vẫn còn tranh chua được a hát hay thế. Hắn vừa nói vừa mỉm cười với tôi. Thôi tới bãi giữ xe rồi đó, xuống đi để tôi đi lấy xe, đứng đây chờ tôi nha. Đi đi, biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Đứng chờ khoảng vài phút thì cũng thấy hắn lò dò dắt chiếc cắp ra chờ tôi về nhà. Leo lên đi, chỉ nhà đi tôi trở về dùm cho há, ủa mà còn nhớ nhà ở đâu không hay là té một cái quên sạch rồi đó. Hắn vừa nói vừa cười cười khoe chiếc khăng khỉnh nhìn thật dễ ghét. Quảng cáo, cứ chạy đi tôi chỉ cho, sao nói nhiều thế nhỉ? Chỉ hắn chạy một hồi cũng tới nhà tôi leo xuống xe không thèm nói tiếng nào đi vào nhà đóng cửa cái rầm, mặc kệ hắn bang đứng đó. Tôi quay vào nhà cũng là lúc tôi nghe tiếng máy xe của hắn lao vút đi một cách nhanh chóng. Tự nhiên tôi lại cảm thấy hối hận vì đã không nói tiếng nào với hắn, lại để người ta đi như vậy. Ít nhất cũng nói một câu cảm ơn hay tạm biệt chứ đôi khi tôi cũng vo duyên thật nóng giận thất thường mà. Cái chân sao thế kia? Đánh nhau à? Tôi giật mình sao mẹ lại về giờ này nhỉ? Giờ này mẹ phải đang ở trong bệnh viện chứ? Dạ không sao con chỉ bị té thôi, bị bong gân nhẹ thôi. Ơ thế thì tốt đó. Mác công bị nặng phải nằm viện thì làm sao đi học được lại long sáu có ai chăm sóc? Thôi ra ngoài mua cơm ăn đi nha. Lát nhớ kêu em dậy đi học đó. Mẹ đi làm đây tối nay chắc mẹ không về đâu tối nay mẹ trực rồi. Tôi đã quá quen với một căn nhà trống vắng và cô đơn, còn mẹ tôi suốt ngày chỉ quan tâm đến công việc và dĩ nhiên là tiền. Tôi hiểu tiền rất quan trọng, không có nó thì tôi không thể sống trong một căn nhà như thế này và cũng sẽ không có các tiện nghi khác. Nhưng đối với tôi tiền chỉ là công cụ để đưa người ta đến với hạnh phúc chứ bản thân nó không thể nào thay thế được hạnh phúc và tình yêu. Chân tôi đi cà nhắc như thế mà mẹ không hề hỏi thăm một tiếng, mẹ chỉ lo tôi không đi học ảnh hưởng đến tương lai của tôi và sẽ là mẹ mất mặt. Mẹ chưa bao giờ hỏi tôi cần gì, muốn gì, tất cả những gì mẹ làm hình như đâu phải cho tôi. Cái chân của tôi hình như đang nhức nhối khó chịu thật. Tôi ra ngoài kêu một dĩa cơm ăn, kêu hai đứa em dậy đi học thêm, dặn dò tụi nó một số chuyện rồi tôi lo chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai đi học với cái chân đau. Sáng hôm nay tôi không thể lết bộ được nên mẹ nhờ một bác xe ôm chờ tôi đi học. Đến trường là chuyện nhỏ nhưng làm sao mà tôi leo lên lầu 3 nổi đây trời, chết mất thôi. Chiều bác cũng không đón tôi được mới ghê chứ hích hích. Sao tôi về nổi đây? Tôi lê bước chân nặng trịch vào trường thì bỗng. Quảng cáo, cách chương.